Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 648, một level 200 nghiền ép. Minh thần hai đùi xiên, là một kiện siêu việt truyền thuyết cấp bậc vũ khí, nhất là làm minh thần phóng xuất ra, tử vong điêu linh, trung cực kỹ năng lúc. Thần khí bản thân thuộc tính đặc biệt. Cũng đồng thời bị kích hoạt. Cái kia chính là tuyệt đối tử vong chi lực. Tuyệt đối tử vong chi lực. Minh thần hai đùi xiên thần khí bản thân bị thêm vào thuộc tính. Cũng có thể xưng là 100% tức tử hiệu quả. Không nhìn HP của đối phương. Chỉ phải thừa nhận hai đùi xiên tức tử thuộc tính công kích. Đều hội trong nháy mắt bị nó hiệu quả đặc biệt chỗ tiêu diệt. Cái này, liền là siêu việt truyền thuyết cấp bậc vũ khí đặc thù chỗ cường đại. Bất quá, loại này hiệu quả đặc biệt, cũng chỉ có bị siêu phàm nhập thánh, cũng chính là 1000 đẳng cấp trở lên người chơi nắm giữ lúc mới có thể cho kích hoạt. Đổi nói, cho dù là một tên level 999 người chơi sử dụng, nó cũng chỉ là một thanh đẳng cấp cao nhất truyền thuyết cấp vũ khí mà thôi. Không cách nào kích phát ra siêu thần cấp thuộc tính đặc biệt. Minh thần hai đùi xiên, đen kịt ô quang, bản thân đồng thời không đáng chú ý. Nhưng là, cảm giác được vũ khí bên trên chỗ kích phát thuộc tính đặc biệt. Tiêu Thiên ánh mắt, cũng hơi hơi ngưng tụ. Nhưng là, lại không chút nào bất kỳ ý tránh lui. Trong tay thí thần ma thương, ngược lại đón minh thần hai đùi xiên. Cứng đối cứng bàn giao kích ở cùng nhau. Tử vong điêu linh, vạn vật phá diệt, thất tự quyết, binh tự quyết. Ông, trong dự đoán kinh thiên động địa tiếng vang cũng không có phát sinh. Ông một tiếng, hai thanh siêu việt truyền thuyết cấp bậc vũ khí. Lại là tại 0080 ở giữa bên trong sinh ra mãnh liệt cộng hưởng. Tại tiêu thiên thực lực cường đại dưới, thí thần ma thương hiệu quả đặc biệt. Cũng đồng thời bị kích phát. Nếu như nói minh thần hai đùi xiên hiệu quả đặc biệt là tuyệt đối tử vong chi lực. Như vậy thí thần ma thương hiệu quả đặc biệt. Liền là tuyệt đối không dính nhân quả. Không dính nhân quả. Không chỉ có thể hiện tại vô luận đánh giết bất kỳ mục tiêu. Tuyệt đối không cho gặp hệ thống phản phệ cùng nhân quả luật trừng phạt bên ngoài. Còn có một cái khác ẩn tàng thuộc tính. Cái kia chính là, đồng thời triệt tiêu đối phương vũ khí bất kỳ đặc hiệu. Tuyệt đối tử vong chi lực, vừa lúc gặp phải tuyệt đối không dính nhân quả. Trong nháy mắt này, lại bị cái này đặc thù vũ khí hiệu quả triệt tiêu. Thuộc tính đặc biệt bị triệt tiêu. Còn lại, liền là hai thanh siêu thần khí tự thân lực lượng chống lại. Cùng người nắm giữ thực lực so đấu. Trong chớp nhoáng này, minh thần chỉ cảm thấy một đạo không cách nào hình dung kinh khủng lực lượng, như là không gian phá diệt, hướng phía chính mình đột nhiên đánh tới. Tại kia một cái chớp mắt trong lúc đó, trong lòng cảm giác quỷ dị đến một trận bất an, thí thần thương màu đen thương mang, đã xuyên thấu phòng ngự bình chướng, trong nháy mắt đột phá hư vô không gian, mang theo phun ra ngoài lực lượng. Hàng lâm đến minh thần trước người. Minh thần, mặc dù danh xưng là thần, nhưng nó bản chất cũng bất quá là lấy được trí cao thần ô người chơi. Cũng không phải chân chính bất tử chi thân, nhất là đang cảm giác đến cái này trào lên mà xuất lực số lượng về sau. Cái này tên người chơi, trong nháy mắt cũng là sắc mặt đại biến, vội vàng huy động hai đùi xiên. Đón lấy thí thần ma thương, muốn cưỡng ép ngăn trở một chiêu này kinh khủng công kích. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian là chấn động, minh thần hai đùi xiên, cùng thí thần ma thương, tại hai cỗ cường đại lực lượng gia trì dưới, va chạm vào nhau, cái này một tí giao kích, lại là lập tức phân cao thấp, thí thần ma thương đánh vào minh thần hai đùi xiên bên trên. Thân thương không hư hao chút nào, đã tản ra tuyên cổ khí tức cùng vô cùng sắc bén khí. Nhưng mà minh thần trong tay hai đùi xiên lại là tiếng ông ông vang không ngừng. Bề mặt quang mang ẩn diệt, với lại hai đùi xiên xiên thân, bề mặt rõ ràng xuất hiện một lỗ hổng. Cái này, nhìn thấy hai đùi xiên bên trên khe, minh thần mặt bên trên, trong nháy mắt thần sắc đại biến, tựa hồ không thể tin được. Cái này siêu thần cấp vũ khí, lại còn có thể bị hư hao. Nhưng là, sự thật lại là không chút lưu tình bày tại trước mắt của hắn. Cái này ẩn chứa thuộc tính đặc biệt siêu thần cấp vũ khí. Đích thật là tại mới vừa ở oanh kích bên trong bị hư hao. Với lại, siêu thần khí phẩm cấp, không thể coi thường, giờ phút này xuất hiện tại xiên trên người khe. Không chỉ là vật phẩm bản thân hư hao vấn đề, với lại, trực tiếp đưa đến minh thần hai đùi xiên phẩm cấp rơi xuống. Hoàn chỉnh minh thần hai đùi xiên, cùng thí thần ma thương, khai thiên thần phủ đồng dạng, bản thân đã siêu việt trò chơi trang bị đẳng cấp cao nhất truyền thuyết cấp. Tiến nhập siêu thần khí cảnh giới, nhưng là, bởi vì cùng thí thần ma thương đụng nhau bên trong bị hao tổn. Bét, lại khiến cho cái này siêu thần khí phẩm cấp rơi xuống. Từ siêu thần khí cảnh giới ngã rơi xuống đẳng cấp cao nhất truyền thuyết cấp cảnh giới. Đỉnh cấp truyền thuyết vũ khí, mặc dù ở trong game đã thuộc về vô cùng cường hãn trang bị. Nhưng là, lại có thể nào cùng siêu thần khí đánh đồng. Chớ đừng nói chi là, phẩm cấp rơi xuống về sau. Vũ khí bên trong bị thêm vào thuộc tính đặc biệt, cũng đem theo phẩm cấp rơi xuống mà mất đi. Nói cách khác, nhìn từ bề ngoài, minh thần hai đùi xiên bên trên chỉ là xuất hiện một cái rất nhỏ lỗ hồng. Nhưng thực tế bên trên, mất đi lại là cái này vũ khí tuyệt đối tử vong chi lực thuộc tính. Ngươi, đau lòng nhìn xem vũ khí bên trên khe. Minh thần mặt đơn giản đều sắp bị tức điên. Truyền thuyết cấp vũ khí đã được không dễ, huống chi là siêu thần khí. Người hoa, ta muốn làm thịt ngươi. Cực kỳ tức giận, để minh thần bộc phát ra toàn bộ chiến lực, toàn bộ minh thần không gian tối ngôi sao lực lượng bắt đầu toàn bộ hội tụ đến minh thần trong tay. Theo pháp quyết ngâm sướng, một đạo cự đại mà vô hình hắc ám chi lực bắt đầu ở không gian hội tụ, sau đó hội tụ đến minh thần thân bên trên. Cái này liền là chí cao thần chân chính lực lượng, có thể xé mở không gian, phá diệt sao trời cường đại lực lượng. Ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn chi địa. Giống to một tiếng, minh thần đang muốn phát ra một kích toàn lực, nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên bên tai lại phảng phất nghe được một tiếng đến từ tuyên cổ ngâm sướng. Ngay sau đó, cảm giác được một cỗ vô cùng huyền ảo, lại so với chính mình còn muốn càng cường đại hơn lực lượng. Một đạo đột phá thời không giam cầm mãnh liệt giết khí, hướng phía chính mình oanh sát mà đến. Cái này, cỗ này giết khí đánh tới, minh thần trong nháy mắt cảm giác được một loại vô cùng không ổn cảm giác, cỗ này năng lượng ba động, thậm chí siêu việt tưởng tượng của hắn, mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ càng là siêu việt siêu phàm nhập thánh cảnh giới. So với hắn nắm trong tay trí cao thần nghiên cứu còn muốn càng thêm cường đại. Cái này sao có thể? Dung hợp trí cao thần nghiên cứu, cũng chính là đẳng cấp đột phá level 999. Bước vào 1000 cấp siêu phàm nhập thánh cảnh giới, trong game cơ hồ sở hữu người chơi, một lần cũng cho là đột phá level 999 về sau 1000 cấp. Chính là cái này trò chơi trung cực đẳng cấp, nhưng mà từ tiêu thiên thân bên trên cảm giác được bàng bạc mà lại cực kỳ huyền ảo năng lượng ba. Động, lại là để minh thần đột nhiên trong lúc đó, trong đầu hiện ra một cái quỷ dị suy nghĩ. Khó nói, cái trò chơi này bên trong, thật tồn tại lấy so siêu phàm nhập thánh, trí cao thần nghiên cứu còn muốn càng cường đại hơn lực lượng, cùng cấp bậc cao hơn. Mà đáp án là, đương nhiên là có. Cái kia chính là Tiêu Thiên trước mắt khống chế siêu thánh cấp lực lượng, cùng đã trải qua ma cải bản tam quốc thế giới về sau, tăng lên tới một level 200 đẳng cấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.